Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1875, trong nháy mắt diệt sát. Nhìn lấy trên mặt hồ vậy cái kia giống như chết đi cóc ghẻ đồng dạng lơ lửng ở trên mặt hồ Lưu Đông. Xuyên, Lam Phong trên mặt không có chút nào cảm tình. Cất bước từng bước hướng về hắn bước đi. Lam Phong bàn chân dẫm ở trên mặt hồ không chỉ có không có chìm xuống. Còn không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Giống như dẫm ở trên đất băng. Tình cảnh này rơi vào cái kia Lưu Đông Xuyên trong mắt. Làm cho hắn giật nảy cả mình. Hai mắt trợn tròn xoe. Giống như gặp quỷ. Tuy nhiên hắn nhìn quen đông đảo tông sư cường giả. Càng là gặp qua người khác lướt sóng mà đi hình ảnh. Nhưng là giống Lam Phong như vậy dẫm ở trên mặt hồ. Như dẫm trên đất băng. Liền một tia gợn sóng đều không có nhấc lên. Lưu Đông Xuyên lại là chưa từng có trông thấy. Cái này tại Lưu Đông Xuyên xem ra quả thực cũng là thật không thể tin tồn tại. Phải biết, bất kỳ vật gì đều có trọng lượng. Rơi vào trong nước đều sẽ nhấc lên gợn sóng. Cho dù là một cái tiểu thảo rơi ở trên mặt hồ cũng đồng dạng hội nhấc lên từng vòng tiểu. Gợn sóng nhỏ tới. Thế nhưng là, hiện tại người nam nhân trước mắt này lại dẫm ở trên mặt hồ hành tẩu lại ngay cả một tia gợn sóng. Đều không có nhấc lên. Phảng phất dưới chân hắn dẫm lên không phải mặt nước. Cái này để Lưu Đông Xuyên hoảng sợ rung động. Chẳng lẽ nói ra hỏa này thân thể không có mảy may trọng lượng tồn tại. Cái này căn bản liền không khả năng. Gia hỏa này thấy thế nào cũng có hơn 100 cân. Lam Phong chiêu này không chỉ là làm đến đạp tuyết vô ngân. Mà chính là làm đến đạp tuyết vô ngân phía trên lướt sóng vô ngân. Chỉ có đem tự thân lực lượng trưởng khống đến cực hạn người mới có thể làm đến. Cho dù là đã từng Lam Phong cũng khó có thể làm được. Tại Tây trên hồ hắn đều có thể nhấc lên nổi sóng. Thế nhưng là bây giờ hắn lại sẽ không. Bởi vì hắn tại Tây Hồ quyết chiến về sau đối tự thân lực lượng có trưởng khống hoàn toàn mới cảm ngộ. Thực lực càng là có thêm gần một bước tăng lên. Tuy nhiên làm không được như là vũ thần bọn họ như vậy đạp không mà đi. Nhưng lại có thể làm đến lướt sóng vô ngân. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn cũng liền có thể làm đến cùng võ thần một dạng. Thời gian ngắn đạp không hành tẩu. Người muốn làm gì? Ánh mắt nhìn chăm chú lên một bước kia chạy bộ đến Lam Phong. Lưu Đông Xuyên trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người cảm thấy thế nào? Lam Phong đi đến Lưu Đông Xuyên trước mặt. Một chân dẫm tại đầu hắn phía trên. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Ta không biết. Nghe được Lam Phong lời nói, Lưu Đông Xuyên một mặt hoảng sợ, lắp bắp mở miệng, như vậy ta liền để ngươi nghĩ rõ ràng một điểm. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, dẫm lên Lưu Đông Xuyên đầu bàn chân bỗng dưng phát lực. Đem Lưu Đông Xuyên đầu trực tiếp cho theo trong nước. Ùng ục, ô ô ô, đáng thương Lưu Đông Xuyên đã sớm lâm vào trọng thương. Căn bản thì không có chút nào khí lực dẫy dụa cùng phản kháng. Miệng bên trong không ngừng mà phát ra ô ô gọi tiếng. Đại lượng hồ nước thì là rót vào đến hắn trong bụng. Làm cho hắn cái kia vốn là đổ đầy hồ nước mà thật cao nâng lên cái bụng tại thời khắc này bị trống. Càng lớn, giống như là một cái đại khí cầu. Lúc nào cũng có thể nổ tung. Giờ khắc này, Lưu Đông Xuyên không chỉ có cảm giác được bụng hắn muốn bị trướng bạo. Hắn dạ dày. Hắn ruột những thứ này cũng đều nhanh no bão, mà lại hắn hô hấp cũng biến thành càng ngày càng khó khăn. Phảng phất muốn chết đi đồng dạng, thẳng đến Lam Phong buông ra dẫm lên hắn đầu chó bàn chân. Hắn mới như được đại xá, đem đầu theo đáy nước nhô ra, miệng lớn mà lại cực kỳ tham lam mút vào cái này không khí mới mẻ tới. Hồng hộc, giờ khắc này Lưu Đông Xuyên khắc sâu cảm nhận được còn sống mỹ hảo. Có thể miệng lớn hít thở mới mẻ không khí mỹ hảo. Tại cái kia trong nước dẫy dụa, liền như là sông nhập địa ngục, bị vô số quỷ hồn chỗ bắt lấy quấn quanh. Nhìn thấy Lam Phong lại lần nữa đem bàn chân lại lần nữa đạp xuống đến. Lưu Đông Xuyên trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có hoảng sợ. hắn cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm trước đó cái kia quỷ dị cảm giác. Mang theo nồng đậm run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói, ta cái gì đều nói. Van cầu ngươi, buông tha ta. Trải qua vừa rồi Lam Phong giáo huấn, Lưu Đông Xuyên lần này xem như học ngoan. Đến cùng là ai phái ngươi đến? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lưu Đông Xuyên. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà lạnh lẽo thanh âm tới. Cái này, ta đây cũng không biết a. Ta chỉ là trong lúc vô tình tại trên internet tiếp một cái nhiệm vụ. Không cùng hắn đã gặp mặt. Hắn chỉ là gọi điện thoại cho ta. Nhìn lấy Lam Phong cái kia thần sắc băng lãnh bộ dáng. Lưu Đông Xuyên trong lòng hoảng sợ. Run run rẩy rẩy địa mở miệng nói. Hắn muốn ta ám sát hết thầy có thể cứu chữa Thu Tố Tố người. Trước đó không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra Thu Tố Tố bệnh tình chỗ. Ta liền một mực không có động thủ. Cho tới hôm nay hắn mới gọi điện thoại cho ta. Nói có cái thầy thuốc nhìn ra Thu Tố Tố bệnh tình. Muốn ta giết cái này thầy thuốc. Mà người này cũng là ngươi. Hắn cho trên tư liệu biểu hiện ngươi là một cái thầy thuốc. Lại, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế khủng bố cường đại. Nếu như sớm biết là như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ này. Đã hắn cùng ngươi liên hệ, như vậy ngươi hẳn phải biết số điện thoại hắn a. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lưu Đông Xuyên, lần nữa mở miệng nói. Cái này, số điện thoại hắn tại ta trong túi quần điện thoại di động. Lưu Đông Xuyên run rẩy mở miệng. Lam Phong cúi xuống thân thể, theo Lưu Đông Xuyên trong túi quần đem hắn điện thoại di động cho móc ra. Chỉ là làm cho Lam Phong phiền muộn là gia hỏa này điện thoại di động quá rác rưởi. Trong nước trực tiếp cho phao xấu, hoàn toàn không có cách nào dùng, làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Cái này không thể trách ta. Thấy thế, Lưu Đông Xuyên liền bận bịu mở miệng giải thích. Cái kia bán điện thoại di động phục vụ viên lừa phỉnh ta nói điện thoại di động này chống nước. Kết quả nào biết được hội là như vậy kết quả. Nói cho ta biết số điện thoại hắn. Lam Phong, không để ý đến Lưu Đông Xuyên giải thích. Lạnh lùng mở miệng, cảm nhận được Lam Phong cái kia băng lãnh ánh mắt. Nghe được hắn lời nói. Lưu Đông Xuyên thân thể không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Liền vội mở miệng nói ra một chuỗi số điện thoại con số tới. Làm một tên hợp cách sát thủ, tất nhiên có được cường đại ký ức lực, thậm chí là đã gặp qua là không quên được bản sự. Tuy nhiên Lưu Đông Xuyên không có tận lực địa đi cái kia điện thoại dãy số. Nhưng là tại cái này sinh mệnh du quan thời khắc, hắn lại không chút do dự đem trí nhớ kia bên trong số điện thoại giảng thuật đi ra. Một hồi ta gọi điện thoại cho hắn. Ngươi cùng hắn ước địa phương gặp mặt, ta muốn biết hắn ở đâu. Lam Phong theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn lấy Lưu Đông Xuyên, lạnh lùng mở miệng, ân, chỉ muốn đại ca ngươi không giết ta. Ta hết thảy đều dựa theo ngươi lời nói tới làm. Nghe được Lam Phong lời nói, Lưu Đông Xuyên thì là liền vội vàng gật đầu. Lam Phong rất nhanh liền đem số điện thoại đưa vào. Đã gọi đi. Chỉ chốc lát sau trong điện thoại liền truyền tới một tràn ngập từ tính thanh âm lạnh như băng. Uy, đại ca, là ta, con cóc Lưu. Lam Phong đưa điện thoại di động đặt ở Lưu Đông Xuyên bên miệng. Lưu Đông Xuyên hiểu ý, liền vội mở miệng, con cóc Lưu. Nghe được Lưu Đông Xuyên lời nói, điện thoại đối diện người rõ ràng có chút giật mình cùng kinh ngạc. Người gọi điện thoại cho ta làm gì? Làm sao? Buổi tối hôm nay ta giao cho ngươi sự tình đều làm thỏa đáng sao? Tiểu tử kia chết không có. Cái này, đại ca, tiểu tử kia đã chết. Không, bất quá ta bị cảnh sát thấy. Hiện tại ngay tại bị cảnh sát đuổi bắt. Ngài biết làm chúng ta cái này một hàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ta muốn gặp mặt ngài. Xin ngài giúp bận bịu an bài ta đi nơi khác tránh một chút. Không thể không thừa nhận, cái này Lưu Đông Xuyên rất có nói láo cùng diễn xuất tiềm chất. Lời nói ở giữa có thể nói là nói đến nước không lọt. Dạng này a, nghe được Lưu Đông Xuyên lời nói, điện thoại đối diện không khỏi lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu hắn mới chậm chậm mở miệng. Ta hiện tại tại Dạ Quang quán 3 số 06 Chí Tôn gian phòng. Người trực tiếp tới đi. Còn không đợi Lưu Đông Xuyên có hồi đáp gì, đối phương liền trực tiếp cúp điện thoại. Dạ Quang quán 3 số 06 Chí Tôn gian phòng. Xem ra gia hỏa này lai lịch không nhỏ a, nhìn lấy cái kia bị cúp máy điện thoại di động. Lam Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dạ Quang quán 3 ra vào chính là Quảng Châu đủ loại tai to mặt lớn nhân vật. Mà có thể ngồi tại Chí Tôn gian phòng không thể nghi ngờ là có lai lịch lớn. Chỉ sợ tại toàn bộ Quảng Châu cũng coi là tai to mặt lớn tồn tại. Cái này khiến đến Lam Phong hơi có chút cảm thấy hứng thú. Đến cùng là ai tại hậu trường sai xử cái này đáng chết Lưu Đông Xuyên tới giết hại chính mình. Tuy nhiên Lam Phong không quá được nhúng tay Quảng Châu sự tình. Nhưng là bây giờ lại có người tìm tới cửa động thủ với hắn. Như vậy Lam Phong đương nhiên sẽ không tại nén giận đi xuống. Muốn đi đòi một câu trả lời hợp lý. Đại ca, ta đã dựa theo ngươi nói làm. Tê dại, làm phiền ngươi tha ta đi. Ta cam đoan lăn ra Quảng Châu. Cũng không tiếp tục làm bất luận cái gì chuyện xấu. Biến mất tại ngươi ánh mắt ngươi. Thấy thế, Lưu Đông Xuyên thì là run run rẩy rẩy nói. Hắn thật sợ hãi Lam Phong giết chính mình. Vậy liền xem chính ngươi vận khí đi. Lam Phong nhàn nhạt nhìn Lưu Đông Xuyên liếc một chút. Mặt không thay đổi mở miệng nói. A, sau đó, hắn cong ngón búng ra. Một sợi lam sắc hỏa diễm bỗng dưng chui vào đến Lưu Đông Xuyên trong thân thể. Đem hắn thân thể đốt. Làm cho Lưu Đông Xuyên miệng bên trong phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết đến. Sau đó hóa thành một đoàn cho tan. Tan theo gió. Người vận khí không tốt. Trách không được ta. Lam Phong xoay người. Cất bước chậm chậm hướng lấy trên bờ bước đi. Mấy cái chuồn trong nháy mắt. Lam Phong liền là xuất hiện ở bên bờ đứng đấy say Hồng Nhan bên cạnh. Nhìn lấy nàng mỹ lệ gương mặt. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mê người mỉm cười. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào? Vừa mới không có bị thương chớ? Nghe vậy, say Hồng Nhan không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Nhìn lấy Lam Phong, điều mở miệng cười. Có ngươi dạng này Hoa Hạ Tông sư thiên bảng xếp hạng thứ hai đại cao thủ ở một bên chỉ điểm. Ta làm sao có thể sẽ có chuyện gì đâu? Người đầy cũng tin, chẳng qua là hư danh mà thôi. Người khác lung tung bố trí. Nghe được say Hồng Nhan lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Lắc đầu, điều mở miệng cười. Hắn đối cái bài danh kia hoàn toàn không thèm để ý. Hắn biết rõ mình còn có đường rất dài muốn đi. Người cái này hư danh người khác thế nhưng là tranh giành bể đầu cũng không có bản lãnh tranh. Giành đến đây. Say Hồng Nhan đối với Lam Phong dí dỏm địa nháy mắt mấy cái. Lộ ra càng địa đáng yêu rung động lòng người. Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Lập tức cất bước hướng về một bên ngừng lại Mercedes-Benz 85 bước đi. Đến đón lấy ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Ta à, không nghĩ tốt. Ngươi thì sao? Say Hồng Nhan đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Ngươi vừa mới cần phải nghe được. Có người tại Dạ Quang quán ba chờ ta đâu? Có hứng thú hay không đi với ta một chuyến? Lam Phong mở cửa xe chui vào. Mở miệng cười nói. Có ngươi cái này đại cao thủ mang ta đi đập phá quán. Ta làm sao có thể cự tuyệt đâu? Say Hồng Nhan đồng dạng là mở ra nàng ra Land Rover. Chui vào. Ngồi tại trong phòng điều khiển. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó chính là phát động xe. Ầm ầm, sau một khắc, động cơ oanh minh âm thanh vang lên. Màu đen lao vụt cùng Land Rover giống như trong đêm tối lao vụt ngựa hoang. Hướng về ánh trăng quán ba chỗ phương hướng phi nhanh bắn tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.